Chiến lược tấn công đơn độc tại dị giới. Chương 106. Tác động kích thích lên tính linh hoạt của vòng tròn kinh tế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người bắt đầu một cuộc gặp gỡ khai tràng ngày. Dù bận rộn nhưng chủ hội và lãnh chúa vẫn tổ chức một cuộc họp ngay khi lãnh chúa đến phân bổ ngân sách và nhân sự cho biên giới và thị trấn. Công việc tăng đột biến và mạnh mẽ, thiếu lao động, chuyển công nhân sang bảo trì cơ sở hạ tầng công cộng, điều mà cho đến nay thậm chí còn chưa được xem xét. Không có kết thúc cho các chủ đề để thảo luận, nhưng cuối cùng, họ luôn nói về chàng trai tóc đen đó. Và rồi một cuộc nói chuyện vô nghĩa bắt đầu. Theo họ, cậu bé đã cứu thị trấn. Theo họ, cậu bé đã mang lại hạnh phúc cho thị trấn. Theo họ, cậu bé đã tái sinh ở vùng đất xa xôi này. Và trên hết, cậu bé nhận phần thưởng nào cho tất cả những điều đó? Rốt cuộc cậu bé có từ chối chấp nhận hạnh phúc đang đến với mình không? Và cuối cùng, cậu bé đang liều mạng vì hạnh phúc của người khác. Rốt cuộc cậu bé mà họ đang nói đến là ai vậy? Một cuộc thảo luận vô nghĩa không thể nào vô nghĩa hơn được nữa. Không có cậu bé như vậy, và tôi cũng chưa từng thấy người như vậy. Ngày nào tôi cũng thấy một cậu bé tóc đen, nhưng tôi chưa bao giờ thấy một người nào bất hạnh như người ta mô tả. Họ đang đánh giá thấp cậu ấy quá rồi. Cậu bé đó chẳng có gì dễ thương cả. Nếu có một cậu bé như vậy thì cậu ấy đã bị lũ quái vật giết chết từ lâu rồi. Cậu bé đó không những không bị quái vật giết mà thay vào đó cậu ta còn tàn sát chúng đến bờ vực bị tuyệt chủng hoàn toàn. Tất cả một mình cậu ấy đang tiêu diệt tất cả những con quái vật xung quanh. Bất chấp nguy hiểm, điều nguy hiểm là những con quái vật đã bị giết. Mọi người đã được cứu rồi sao? Cậu ấy đơn giản giết chết mọi thứ. Nên không có quái vật nào xung quanh. Không nhận lấy phần thưởng, cậu ấy đơn giản giết chết mọi thứ, nên cậu ấy không ham muốn bất cứ thứ gì thuộc loại đó. Mang lại hạnh phúc nhưng bản thân lại không nhận được chút nào. Cậu ấy đang giết chết mọi thứ, và sau đó vui vẻ đến để chuyển số tiền đó thành tiền mặt. Từ chối nhận phần thưởng hay hạnh phúc, hàng ngày lấy hết tiền từ các cửa hàng đây đó, và điều đó mang lại một làn sóng thịnh vượng. Hai người đó chắc chắn phải rất biết ơn cậu ấy. Đó là điều tự nhiên nếu chỉ nhìn vào kết quả. Nhưng đó là những kết quả. Và tất cả những điều đó là kết quả của việc cậu ấy giết từng con quái vật mà cậu gặp phải. Cả quý tộc địa phương và chủ hội đều sinh ra ở biên giới nên họ coi thị trấn này là một nơi bình thường. Nhưng tôi chưa bao giờ nhìn thấy hoặc nghe nói về một thị trấn có đầy những con người nhân ái, ân cần và đạo đức như vậy ở bất kỳ nơi nào khác trên đất nước này. Rơi vào cảnh hoang tàn và không còn nơi nào để đi, chúng tôi được mọi người trong thị trấn này đón nhận và giúp đỡ nồng nhiệt. Nhưng ở những nơi khác, chưa kể đến vương đô, việc bị tụt hạng có nghĩa là sẽ có nhiều người đến đá ta khi sa sút, lấy đi số tiền ta còn lại. Chính vì cách hoạt động của thị trấn này mà tất cả đều có lợi cho nó, cứu nó. Cậu bé đó, không, cậu bé đó và đồng đội của cậu ấy là một tấm gương phản chiếu. Vì được đối xử tốt nên họ ở lại, và bởi vì họ ở lại nên thị trấn đã thu được lợi nhuận khổng lồ. Họ thảo phạt quái vật để tiêu diệt hoàn toàn và kết quả là hòa bình đã đến. Nó chỉ đơn giản là xảy ra nên hành động của cậu ấy đã mang lại hạnh phúc cho thị trấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Họ đang xem nhẹ cậu ấy quá, cậu ấy không phải là một cậu bé giàu lòng nhân ái như vậy. Nếu đây là một thị trấn khác, một thị trấn cố gắng hạ gục họ với mục đích xấu, thì thị trấn đó sẽ bị phá hủy. Nếu đây là một thị trấn khác, một thị trấn là mối đe dọa đối với cậu bé đó và đồng đội của cậu, thì nó sẽ biến mất. Nếu người dân ở thị trấn này cố gắng trả giá với cậu ấy, cậu sẽ đơn giản chuyển sang thị trấn khác để bán đồ của mình. Nhưng người dân trong thị trấn này sẵn sàng mua mọi thứ với giá hợp lý, ngay cả khi điều đó có nghĩa là họ phải vét từng đồng xu cuối cùng để làm điều đó. Và điều đó không chỉ đúng với các cửa hàng trong thị trấn mà còn với cả bang hội và thậm chí cả bản thân lãnh chúa. Đó là lý do tại sao hạnh phúc đã đến với thị trấn này. Đó là lý do tại sao thị trấn này được bảo vệ khỏi bị tổn hại. Cậu bé đó không có ý tốt cũng như ý xấu. Chính vì sứ mệnh giải cứu được cử đến hầm ngục nên cậu ấy đã để lại cho chúng tôi vũ khí như một lời tri ân. Chính vì thị trấn có những người đối xử tốt với cậu ấy nên cậu đang hành động vì lợi ích của thị trấn. Bồi thường, khen ngợi, tôn thờ, khen thưởng, danh tiếng, lợi ích, lòng nhân từ, hay ham muốn, cậu bé đó không nghĩ gì đến những thứ đó. Cứu thị trấn, Cậu ấy thậm chí còn không nhớ tên của nó. Dù họ rất biết ơn nhưng cậu cũng không nhớ tên của chủ hội hay lãnh chúa. Có một lão già đối xử tốt với cậu ấy nên cậu đáp trả bằng hiện vật. Một thị trấn xinh đẹp với những lão già tử tế có lẽ là tất cả đối với cậu ấy. Cậu bé đó làm theo ý mình, tùy ý khiến mọi người xung quanh vui vẻ và vui vẻ làm bất cứ điều gì mình muốn. Người ta coi nhẹ cậu, đánh giá quá thấp cậu, bất kể cậu có gặp xui xẻo đến đâu, cậu vẫn vui vẻ, làm bất cứ điều gì mình muốn. Nếu không thì không đời nào những người xung quanh cậu ấy lại hạnh phúc đến thế. Họ chỉ đơn giản là đang được thực hiện như vậy. Vâng, cậu ấy chỉ đơn giản là làm bất cứ điều gì bản thân muốn. Họ đang đánh giá thấp cậu, họ coi thường cậu quá mức và họ tôn thờ cậu quá nhiều. Cậu bé đó chỉ hành động và làm bất cứ điều gì mình muốn. Không đời nào một cậu bé tự cho mình là khốn khổ hay bất hạnh lại có thể khiến mọi người xung quanh vui vẻ như vậy. Vì vậy, hãy dừng cuộc nói chuyện này ngay lập tức và quay lại làm việc. Bởi vì nó là vô nghĩa. Ngày 40 kết thúc. Cách chương.